Đế quốc bại gia tử, chương 1857, Thảo Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua, thời gian đảo mắt đã là một năm trôi qua. Một năm nay, Vương Khang rời đi Phong An Thành lại đi Việt Quốc. Hôm nay Việt Quốc vậy từ trước khi quốc lực suy yếu mà phục hưng, Việt Triệu hai nước lẫn nhau là sắp bang, ở rất gần nhau, hợp thì hai lợi, chiến thì hai bại, còn có Bắc Phương Thảo Nguyên uy hiếp vậy hoàn toàn tiêu trừ thành tựu Vương Khang xây dựng cùng Minh Quốc thành viên trọng yếu nước, đã từng là căm thù chiến loạn, đã sớm tiêu trừ. Việt quốc đối mặt Tây vực tấn công lúc đó Triệu quốc cùng với Bắc Phương Thảo Nguyên đều cho cực lớn trợ giúp mà ở nơi này loại dưới tình thế tất cả nước tiêu trừ thành lũy, được lợi cực lớn. Ban đầu Vương Khang bị Việt quốc người hận thấu xương, hắn từng hai lần tấn công Việt quốc, lần thứ hai lại là công nhập Việt quốc quốc đô Ly Kinh, hôm nay Việt Hoàng Hạ Nhan Thuần cũng là Vương Khang nâng đỡ kế vị. Vương Khang lần đi tuy là du lịch tâm tính, cũng là cộng nước thương chuyện, như thế nào đi sâu vào hợp tác thành lập toàn diện liên lạc là chuyện trọng yếu thích hợp. Còn có một cái chuyện trọng yếu chính là Tây vực vấn đề. Thiên Vân phát động thái thượng loạn thế lúc đó Tây vực hưởng ứng, lại phái binh xuyên qua tháp khắc sa mạc đối Trung Nguyên quốc gia phát động tấn công, cái này đủ rồi thuyết minh vấn đề. Hơn nữa thái thượng giáo lúc đầu tông môn địa chỉ chính là ở Thiên Sơn, trên thực chất mà nói Tây vực là thái thượng giáo phát nguyên địa, bản thân này chính là một cái lớn tai họa ngầm. Trước Tây vực thương nhân còn nhiều có đồng thời xuất hiện, ở chiến tranh sau đó thương mậu hoàn toàn đoạn tuyệt. Tây vực có tự thân đặc biệt phong thổ nhân tình, cũng có chuyên môn sản vật, những thứ này đi vào Trung Nguyên rất được hoan nghênh, hơn nữa hai nơi tăng cường hợp tác bản thân cũng có ý nghĩa trọng đại. Vương Khang ý đồ thành lập một cái cố định đường dây dùng cho thương mậu, nhưng cái này quyết định bởi tại Tây vực các nước thái độ. Dựa theo Vương Khang ý tưởng, trước thành lập sứ đoàn đi Tây vực như và không nói thành, thì trực tiếp đại binh áp sát biên giới đi trước tấn công Bình Định, tóm lại Tây vực nhất định phải nắm giữ, đây là vì tránh chuyện ban đầu xảy ra lần nữa, làm một mẻ, khỏe suốt đời. Mà thành tựu cùng Tây vực tiếp giáp Việt quốc tự nhiên không cách nào đi vòng, thậm chí còn muốn làm chủ đạo. Dĩ nhiên Triệu quốc, Bắc Phương Thảo Nguyên, Tần quốc cũng sẽ cung cấp kinh tế phương diện quân sự trợ giúp lâu dài tới xem ý nghĩa trọng đại. Lần này đi Việt quốc cùng Việt quân Hạ Nhan Thuần trò chuyện với nhau tương đương thuận lợi, Hạ Nhan Thuần vậy rõ ràng biểu thị, sẽ một mực lấy Tần quốc cầm đầu tư thái bày tương đương đang. Hắn là Vương Khang nâng đỡ lên chức, trên thực tế Vương Khang mới là Việt quốc chân chính người điều khiển, hôm nay Vương Khang thành lập Đại Tần, so với trước kia hơn nữa thế lớn, Hạ Nhan Thuần dĩ nhiên là có thể xem được rõ ràng. Trò chuyện với nhau thuận lợi hài hòa, các hạng chuyện trọng yếu thích hợp thỏa thuận, Vương Khang vậy mang mấy nữ ở Việt quốc các nơi du lãm, được không thích ý, rồi sau đó hắn liền đổi đường đi Bắc Phương Thảo Nguyên. Quảng cáo, như thảm cỏ xanh Thảo Nguyên rộng lớn bao la, hít sâu một hơi, thoang thoảng cỏ cây vị xông vào mũi, để cho người tâm thần sảng khoái như mê như say. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới gần trạng vạng tối, trên thảo nguyên bao phủ màu vàng kim yên tĩnh, xa xa dãy núi phủ thêm ánh nắng chiều y phục rực rỡ, trời bên kia sữa bò vậy trắng tinh đám mây, cũng thay đổi được ngọn lửa vậy đỏ tươi, mục quay về dê bò nhóm từ phương xa thảo nguyên đi tới, lều nỉ bên ngoài dâng lên lũ lũ khói trắng, những mục dân tiếng cười vui truyền rất xa. Đại thảo nguyên trật tự tường hòa, đủ loại tạo thành một bộ bức họa xinh đẹp. Thật là đẹp à, Vương Khang ngồi trên chồng cỏ, nhìn phương xa không khỏi xúc động. Đúng rất đẹp, ở hắn ngồi bên cạnh, là người mặc áo dài trắng Thảo Nguyên tiên tri Anani. Chỉ là rất mộc mạc áo khoác nhưng mặc ở nàng trên người có loại đặc thù khí chất. Loại khí chất này là thánh khiết, là tiên tri có 102. Thảo Nguyên người là có tín ngưỡng dân tộc, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói tiên tri chính là tín ngưỡng của bọn họ. Anani ở trên Thảo Nguyên có tương đối cao uy vọng, nàng cũng là một cái hợp cách tiên tri. Những năm này chân nàng bước đặt chân đến Thảo Nguyên bất kỳ một người nào địa phương, cho dù là nhất xa xôi bộ lạc cũng có nàng bóng người. Nàng giáo sư dân du mục biết chữ, dạy dân du mục xử lý vết thương, dạy dân du mục phanh đồ nấu ăn, dạy dân du mục lý nghĩa. Nàng sâu sắc kính yêu. Nếu không phải bởi vì nàng, Vương Đình đã sớm mất đi uy tín, Thảo Nguyên vậy xảy ra lộn xộn. Thảo Nguyên người cho tới bây giờ đều không phải là an phận, hiếu chiến đấu ác tư tưởng ở trong máu dòng nước chảy. Ban đầu Vương Khang nhất thống Thảo Nguyên, thành lập Vương Đình trở thành Thảo Nguyên Vương sau đó, rời đi. Hắn mặc dù tích toàn cực lớn uy danh, có thể theo thời gian rời đổi dần dần làm hao mòn, có chút bộ lạc liền không an phận liền đứng lên, không phục tòng Vương Đình thống trị mà phát động chiến tranh. Thật may kích thước không lớn, Vương Đình phái ra quân đội kịp thời ngăn lại, giống như vậy sự việc tổng sẽ phát sinh, có thể nhanh chóng bình định, Anani công không thể không. Đối với loại chuyện này, Vương Khang ngược lại cũng không quá lơ là bên ngoài, thật ra thì thỉnh thoảng phát sinh vậy là chuyện tốt, tâm trạng luôn là muốn phát tiết, Thảo Nguyên người cá tính không thể phai mờ. không tranh dũng đấu thắng coi như thảo nguyên người sao. Mấu chốt ở chỗ có thể kịp thời khống chế, không thoát khỏi nắm trong tay. Ở Vương Khang lúc trở lại, thì có phát sinh chuyện tương tự. Vương Khang tự mình mang Vương Đình quân đội, dùng phương thức tàn nhẫn nhất đem tiêu diệt, không bao lâu Thảo Nguyên Vương trở về tin tức truyền khắp Thảo Nguyên. Thật ra thì những năm này, Thảo Nguyên cùng Trung Nguyên quốc gia liên lạc câu thông tăng cường, cũng đều biết Vương Khang đã trở thành Đại Tần Hoàng đế, nhưng Vương Khang hồi lâu không trở lại, có người tâm tồn may mắn. Lần này sự tình phát sinh lần nữa dựng uy tín, Thảo Nguyên Vương vẫn là cái đó Thảo Nguyên Vương, hơn nữa hiện tại vẫn là Đại Tần Hoàng đế, còn ai dám dậy làm phản chi tâm. Vương Khang suy nghĩ lật bay, đây là Anani mở miệng nói, hắn thời điểm chết thống khổ sao, Vương Khang biết hắn là chỉ thiên vấn, Anani cũng coi là thiên vấn đệ tử cũng là chôn sâu ở Thảo Nguyên một viên trọng yếu con cờ, chỉ bất quá con cờ này, bị Vương Khang đào tới đây. Thật ra thì cũng không thể coi như là đào, là Anani lâu dài ở cái hoàn cảnh này, nàng là thật thích lên nơi này, không muốn bị phá hoại. Hẳn là không thống khổ đi, hắn sau khi chết diễn cảm là cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi tới nơi này, Vương Khang liền cho Anani nói thiên vấn sự việc nàng có quyền biết. Vậy còn khá hơn một chút, quảng cáo, Anani sắc mặt bình tĩnh, Thảo Nguyên giữ cũng không tệ lắm, Vương Khang cố ý vòng vo đề tài. Người lúc ấy không phải còn quyết định tuyệt hộ kế, phá hoại Thảo Nguyên cây cối. Anani nhìn hắn, lúc đó là trạng thái đối nghịch hạ bất đắc dĩ mới ra hạ sách này, hiện tại tự nhiên bất đồng, hơn nữa như vậy sách lực muốn phát huy tác dụng cần tràn đầy thời gian dài kịp thời kêu ngừng ảnh hưởng chừng mực. Vương Khang mở miệng nói, lớn nhất nơi này tài sản chính là Thảo Nguyên không có, dân du mục cũng mất, chúng ta có thể dạy thụ bọn họ một ít Trung Nguyên lễ nghi văn hóa cùng nông canh văn minh đồ, nhưng một ít truyền thống tín đồ, vẫn là phải cất giữ tới. Anani gật đầu một cái, người thật giống như không quá nguyện ý cùng ta nói chuyện. Không có, Vương Khang nói tiếp, hiện tại Thảo Nguyên lần nữa gây dựng trưởng lão viện, các trưởng lão đều là do mỗi cái bộ lạc tuyển chọn, hơn nữa nhiệm kỳ có hạn chế, vẫn là do bộ lạc dân chúng tuyển cử đi ra, như vậy có thể bảo đảm công bằng công chính. Sau đó Thảo Nguyên do trưởng lão viện quản lý, người ở Thảo Nguyên này thời gian vậy quá lâu, có phải hay không nên đi ra ngoài đi tới lui? Được, Anani khẽ gật đầu, mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.